Vô địch kiếm vực, chương 1665, cầu các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đánh mệt mỏi, nghỉ ngơi một cái rồi đánh. Dương Giản đám người thần sắc vô cùng khó coi, đây là quá ra ra sao? Đây là cuộc chiến sinh tử a, còn nghỉ ngơi một cái. Xa chỗ, Dương Giản nhìn Dương Diệp hồi lâu, nhưng sau gật đầu. Ta đánh giá thấp vô sỉ của ngươi, vốn dĩ. Kiếm tu cũng là hội ra vẻ, Dương Diệp lấy ra hai quả cầu năng lượng nuốt xuống, nhưng sau nhìn về phía Dương Giản. Vô sỉ, một đám người bọn ngươi đánh một mình ta, còn không thấy ngại nói với ta vô sỉ. Vừa nói, hắn dẫn theo trường kiếm trong tay hướng cách kia 21 danh cường giả đi tới. Xa chỗ, Dương Giản hai mắt híp lại, thế nào, nghỉ khỏe, Dương Diệp không nói gì, lúc này, cách kia 21 người đã đem hắn bao vây lại. Cùng này đồng thời, nhất cỗ thần bí lực lượng bao phủ ở tại chung quanh hắn. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia 21 người, rất nhanh, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Dương Giản nhìn Dương Diệp một lát, sau đó nói, giết, hưu, một đạo bén nhọn tiếng xé gió ở trong sân chợt vang, ngay sau đó, một thanh trường thương đi tới Dương Diệp trước mặt. Mà đang ở chuôi này trường thương cách Dương Diệp giữa chân mày còn có không sai biệt lắm 10 cm lúc. Dương Diệp cổ tay khẽ động, trường kiếm trong tay giống như rắn độc đâm ra. Kiếm ra, vừa mới đâm vào thanh trường thương kia thương nhọn bên biên giới chỗ. Keng, theo một đạo chói tai tiếng vang lên, thanh trường thương kia kịch liệt run lên, trực tiếp dạn nứt ra, mà tay kia cầm trường thương chí cảnh huyền giả trực tiếp bị chấn địa hướng sau liên tục trượt lui. Mà lúc, Dương Diệp chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái mặt đất, cả người lấn người mà lên. Trong nháy mắt đi tới tên kia chí cảnh cường giả trước mặt. Mà lúc, một gã chí cảnh cường giả xuất hiện ở hắn thân sau. Nhưng mà, lúc này đây, Dương Diệp cũng không có đi quản sau lưng tên kia chí cảnh cường giả. Hắn không chỉ không có dừng hạ phòng ngự thân sau tên kia chí cảnh cường giả, còn chân phải chợt dẫm một cái mặt đất, cả người hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ mà ra. Nhất kiếm luân hồi, ở Dương Diệp thi triển nhất kiếm luân hồi một khắc kia. Trước mặt hắn tên kia chí cảnh cường giả khuôn mặt sắc tức thì đại biến, phải biết, lúc này hắn chính là không có những người còn lại lực lượng gia trì, bởi vì này thì được gia trì chính là Dương Diệp thân sau tên kia chí cảnh cường giả. Mặc dù không có được gia trì lực lượng, thế nhưng, tên này chí cảnh cường giả vẫn là gặp nguy không loạn, trong cơ thể huyền khí điên cuồng tuôn ra, sau đó tay làm đao hướng trước mặt Dương Diệp chợt bổ xuống. Mà Dương Diệp sau lưng tên kia chí cảnh cường giả hiển nhiên cũng biết Dương Diệp ý đồ, ngay sau đó độ nhanh hơn, trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước mặt, mưu đồ cứu hạ tên kia chí cảnh cường giả. Dương Diệp vẫn không có dừng xuống, rất nhanh, kiếm trong tay hắn trực tiếp đâm vào trước mặt hắn tên kia chí cảnh cường giả bàn tay lên. Suy, vừa mới tiếp xúc, tên kia chí cảnh cường giả khuôn mặt sắc chính là đại biến. Bởi vì Dương Diệp kiếm dĩ nhiên trực tiếp liền xuyên qua lòng bàn tay của hắn. Mặc kệ lúc này, Dương Diệp sau lưng tên kia chí cảnh cường giả trường thương cũng muốn đâm vào Dương Diệp sau gáy. Bất quá, sẽ đâm vào Dương Diệp sau lưng cái kia nhất chớp mắt, một cái đen nhánh cái khiên đột nhiên xuất hiện ở Dương Diệp sau lưng. Cùng này đồng thời, Dương Diệp chân phải chợt dẫm một cái mặt đất, cả người bắn ra mà ra. Suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang chợt hiện, một cái đầu lâu trực tiếp ném bay ra ngoài, mà Dương Diệp thân sau tên kia chí cảnh cường giả trường thương cũng đâm vào hắn cái kia mặt cái khiên lên. Thình thịch, trường thương bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, trực tiếp đem Dương Diệp chấn địa hướng phía trước bay ra ngoài, chẳng qua phi còn chưa mấy trượng khoảng cách, Dương Diệp chính là ngạnh sinh sinh ngừng lại, nhưng sau cả người trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc, hắn đã tại hắn thân sau tên kia chí cảnh cường giả thân sau. Đối phương hiển nhiên có phòng bị, hắn mới xuất hiện ở đối phương thân về sau, nhất cỗ khí thế cường đại chính là trực tiếp đưa hắn đẩy lui ra, nhưng sau tên kia chí cảnh cường giả xoay người hướng về phía Dương Diệp chính là đâm một cái. Mà Dương Diệp hiển nhiên sớm biết có thể như vậy, đang bị đẩy lui một khắc kia, hắn trực tiếp xoay người đối với cùng với chính mình gần nhất tên kia chí cảnh cường giả rút kiếm chính là nhất chạm. Ở Dương Diệp trước mặt tên kia chí cảnh cường giả khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, hắn không nghĩ tới Dương Diệp dĩ nhiên mặc kệ sau lưng cường giả, ngược lại là tới chém hắn, chẳng qua còn tốt, ở nơi này lúc, giữa sân 20 người lực lượng đột nhiên gia trì ở tại hắn thân lên, mà ra chỉ ở trên người của hắn một khắc kia, Dương Diệp đột nhiên thu kiếm, cả người tiêu thất ngay tại chỗ. Bên ngoài xuất hiện lần nữa lúc, đã tại phía trước hắn sau lưng tên kia chí cảnh cường giả thân về sau, tiếp lấy từng cái. Suy, kiếm quang hiện lên, một cái đầu lâu trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, xa xa cái kia Dương Giản thần sắc tức thì trầm xuống. Xa chỗ giữa sân, Dương Diệp ở tuấn sát một gã chí cảnh cường giả về sau, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Cứ như vậy, mấy hơi thở về sau, lại một danh chí cảnh cường giả đầu ném bay ra ngoài. Này lúc, Dương Diệp đã dần dần nằm ở thượng phong. Hắn hiện tại đã tìm được làm sao phá cái này trận pháp phương pháp. 21 người liên thủ lực lượng, hắn căn bản không pháp chiến thắng. Lực lượng ngưng tụ là cái này trận pháp ưu điểm, thế nhưng cũng là cái này trận pháp khuyết điểm. Bởi vì là một cái trong đó người được gia trì tất cả mọi người lực lượng về sau, người còn lại đều là bình thường. Lúc này, hắn có thể không cần đi cùng cái kia gia trì mọi người lực lượng người liều mạng. Hắn trước tiên có thể đi giết người khác. Đương nhiên, cái tiền đề này là của hắn độ rất nhanh, kiếm quá mạnh, có thể làm được một kiếm nháy mắt giết trình độ. Vừa vặn, hắn độ rất nhanh, cũng có thể một kiếm miểu sát. Cứ như vậy, giữa sân cái kia 21 người không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, đã bị Dương Diệp giết gần một nửa người, mà này lúc, coi như là 10 người liên thủ, Dương Diệp cũng không sợ chút nào, có thể trực tiếp áp chế đối phương. Xa chỗ, Dương Giản trầm mặc hồi lâu, sau một khắc, hắn đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, mà đang khi hắn tiêu thất một khắc kia, một bên Lục Ly Ca cũng đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Một đạo tuyết bạch ánh đao ở trong sân chợt lóe lên. Giữa sân đột nhiên vang lên một đạo tiếng nổ vang, ngay sau đó, Lục Ly Ca về tới tại chỗ, mà cái kia Dương Giản tắc thì dừng ngay tại chỗ. Một bên, Lục Ly Ca cười hắc hắc, đại thiếu gia, chúng ta tới quá hai chiêu đi. Dương Giản nhìn thoáng qua Lục Ly Ca, cũng tốt, trước hết là giết ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh âm rơi xuống, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ, mà xa xa Lục Ly Ca cũng đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Lục Ly Ca cùng cái kia Dương Giản trực tiếp chiến đấu. Lục Ly Ca thực lực vẫn là có thể, bất quá, so sánh với Dương Giản hiển nhiên còn có chút chênh lệch, vừa mới giao chiến, hắn chính là hạ xuống hạ phong. Thế nhưng, vẫn có thể miễn cưỡng chống lại, kéo, với hắn mà nói, cũng không phải nhất định phải đánh chết Dương Giản hoặc chiến thắng Dương Giản, chỉ cần hắn kéo tới trình độ nhất định, vì Dương Diệp tranh thủ một ít thời gian là được rồi. Nửa khắc đồng hồ sau, theo một đạo tiếng nổ vang vang lên, Lục Ly Ca trực tiếp bị Dương Giản một trường rung động đến nghìn trượng có hơn, Lục Ly Ca mới vừa dừng lại, một cái tiên huyết chính là tự khóe miệng tràn ra, mà lúc, cái kia Dương Giản xuất hiện lần nữa ở tại trước mặt của hắn, đón lấy, một trường hướng Lục Ly Ca vỗ qua đây. Trường ra, Lục Ly Ca không gian chung quanh trực tiếp kịch liệt run lên, ngay sau đó, một cường in 3 XP đại lực lượng lần nữa đem được Lục Ly Ca đánh bay mấy trăm trượng khoảng cách. Dương Giản sẽ xuất thủ lần nữa, mà đang ở cái này lúc, hắn khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi, nhưng sau ngừng lại, đón lấy, hắn quay đầu nhìn về phía xa chỗ. Xa xa chiến đấu đã ngừng. Ở nơi ấy, chỉ có một người, người này chính là Dương Diệp. Mà ở Dương Diệp chân xuống, là 21 khỏa máu rầm rề đầu. Bất quá, Dương Diệp cũng không phải bình yên vô sự, tại hắn khóe miệng, đồng dạng có một cái đỏ thẫm. Giết 21 người, hắn đồng dạng bỏ ra đại giới, cái giá này chính là nhục thân cùng trong cơ thể bị đánh rách tả tơi. Bất quá, đối với hắn mà nói, loại vết thương này chỉ có thể coi là tiểu thương. Hồng mông tử khí nơi tay, chỉ cần không bị nhất kích tất sát, hoặc một kích đánh cho tàn phế, với hắn mà nói, đều là tiểu thương. Dương Giản nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, thật đánh giá thấp ngươi, ta đánh giá thấp ngươi, phía trên những người đó cũng nghiêm trọng đánh giá thấp ngươi. Không nghĩ tới, thực lực của ngươi đã cường đại đến loại trình độ này. Dương Diệp mỉm cười, đến, cho ta xem Dương gia đại thiếu gia thực lực như thế nào. Dứt lời, cả người hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Ông, ở Dương Diệp tiêu thất một khắc kia, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên, mà xa chỗ, cái kia Dương Giản tắc thì cũng đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Một đạo tiếng nổ vang đột nhiên dường như sấm sét ở trong sân ầm ầm vang vọng, không gian xung quanh kịch liệt run lên, ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh trên không trung phân ra, thế nhưng sau một khắc, hai người lại hướng kia này bắn mạnh tới. Trong nháy mắt, từng đạo trường ấn cùng kiếm quang ở trong sân giăng khắp nơi, trong sân không gian tức thì bị hai người lực lượng chấn từng đợt kích chiến lấy, dường như muốn đổ nát một dạng, kinh người không gì sánh được. Theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, không gian xung quanh đột nhiên rạn nứt ra, cùng này đồng thời, hai người hướng sau liên tục trượt lui, cái này vừa lui, hai người đổ lui sấp xỉ nhìn trượng mới dừng lại. Mới vừa dừng lại, cái kia Dương Giản khóe miệng chính là tràn ra một cái tiên huyết chảy ròng, trong nhấp nháy liền đem trước ngực hắn quần áo và đồ dùng hàng ngày nhuộm hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc xa xa Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ngay tại chỗ, tại hắn tiêu thất một khắc kia, một đạo kiếm quang trong nháy mắt tới Dương Giản trước mặt. Dương Giản hai mắt híp lại, cánh tay khẽ động, ngay sau đó, hắn hướng phía trước một trường vỗ ra. Trường ra, một đạo năng lượng trường ấn đột nhiên từ hắn trước mặt không gian thoáng hiện mà ra. Kiếm quang tới, đạo kia năng lượng trường ấn trực tiếp bị một kiếm này cho chấn vỡ. Cùng này đồng thời, cái kia Dương Giản lần nữa bị đẩy lui mấy trăm trượng. Phốc, mới vừa dừng lại, cái kia Dương Giản trong miệng chính là phun ra một ngụm tinh huyết. Dương Giản lau khóe miệng tiên huyết, nhưng sau ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Thật đánh giá thấp ngươi, thật to đánh giá thấp ngươi. Sau đó thì sao, xa chỗ, Dương Diệp cười nói. Dương Giản nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, ta giết không được ngươi, thế nhưng, còn sẽ có người tới. Dứt lời, cổ tay hắn khẽ động, một tấm phù lục đột nhiên xuất hiện ở trong tay hắn, ngay sau đó, một đạo kim quang đột nhiên bao phủ ở tại hắn thân lên. Nhưng mà ở nơi này lúc, xa xa Dương Diệp linh hồn đột nhiên từ trong cơ thể nổ vọt ra, ngay sau đó, linh hồn hắn trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Linh hồn bản nhất kiếm luân hồi. Già chỉ lưỡng trùng trí cảnh ý cảnh linh hồn bản nhất kiếm luân hồi. Kiếm quang hiện lên, Dương Giản quanh thân đạo kia kim quang ầm ầm vỡ vụn. Ngay sau đó, Dương Giản hai mắt trợn tròn lên, chuyển chớp mắt, một hồi nhẹ gió thổi tới. Cái kia Dương Giản đầu trực tiếp tự cái cổ trên. Lên, rớt xuống, mà lúc, Dương Diệp linh hồn đã trở lại trong cơ thể hắn. Dương Diệp đi tới cái kia Dương Giản đầu trước mặt, ở nơi này lúc. Một giọng nói đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Chúng ta đều đánh giá thấp ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lập tức, cười nói. Ta liền yêu mến bọn ngươi đánh giá thấp ta, bởi vì... Này dạng, ta mới có thể giết thoải mái a. Vừa nói, hắn đột nhiên đưa ra đầu lưỡi liếm liếm chính mình máu tươi trên khóe miệng tiếu dung biến thành cười tà. Biết không, ta cảm thấy sát nhân có thể sẽ nghiện đây. Bởi vì ta hiện tại có điểm yêu mến sát nhân loại cảm giác này. Vừa nói, hắn chân phải một cước đạp vỡ cái kia Dương Giản đầu, nhưng sau cười gằn nói. Cho ta nhiều tới chọn người, ta muốn giết đủ. Cầu các ngươi, dứt lời, Dương Diệp ra thịt xuống huyết quản đột nhiên rung động nhẹ nhẹ lên. Cách chương.